Bản cung giết cửu tộc nhà ngươi. Chương 3, dám di tình biệt luyến, bản cung giết cửu tộc nhà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di tình biệt luyến, lúc trước yêu một người nhưng sau lại yêu người khác, mỹ nữ có khí chất lục vô song trong miệng công chúa điện hạ đều không phải công chúa điện hạ tình nhân trong mắt Gia Tây Thi, mà kết quả của bị tô điểm cho đẹp. Năm đó, nhiếp chính vương lục vô song đó quả thật là đặc biệt, có phong phạm của ngự tỷ. Đọc tiếp, vị tỷ tỷ này ở xã hội hiện đại là thư ký của giám đốc, đã muốn sống đến 27, 28 năm, vậy coi như là có chút khéo léo. Sau khi xuyên qua chiếm lấy thân thể người ta mới dậy thì 16, 17 tuổi, lại thêm bộ dạng chủ nhân của thân thể này gọi là chim sa cá lăn. Hai người hợp lại, hơn nữa vừa mới xuyên đến nên mang một chút mơ màng, vì vậy mỹ nữ đáng yêu có khí chất liền ra đời. Nguyên nhân chết của chủ nhân thân thể này cũng là có. Nguyên nhân chính là đại thiếu gia chi thứ hai của triệu phủ Cường Thường Dân nữ, đem cha mẹ cùng hai ca ca cùng một muội muội đều bắt đến nha môn giết chết. Nguyên chủ nhân thương tâm muốn chết, thà chết không theo, cắt mạch tự sát. Vị thiếu gia này cũng là kẻ nhát gan sợ phiền phức, thấy người đã chết vội vàng té chạy, thi thể cũng không quản. Vì thế lục vô song không rõ nguyên nhân xuyên tới chính là hảo cưu chiếm thước sao. Một, mơ hồ đi quanh một lúc lâu. Tiếp nhận sự thực là đã xuyên qua, mới đi rửa vết máu, thay bộ y bào triệu đại thiếu gia để trên đầu giường chậm rãi từ trong phòng đi ra. Dịch ra nghĩa là chim tu hú chiếm tổ chim khách. Ngụ ý không làm gì cũng được hưởng lợi, lúc nàng vừa mới đi ra, liền gặp triệu đại tiểu thư triệu trì, cũng chính là công chúa điện hạ tương lai vừa mới nghe đường huynh Cường Thường Dân nữ đến xem xét. Ở xã hội hiện đại, làm thư ký, ngoại trừ bên ngoài có bản chức công tác, còn phải kiêm chức, không phải tình nhân chính là dẫn mối. Lục vô song nữ nhân này không tính là giữ mình trong sạch, nhưng cũng sẽ không vác mình lên giường của giám đốc, vì thế tự nhiên kiêm thêm công tác dẫn mối. Quan sát ngôn sắc, hai, vì thế cũng có vài phần mánh khóe, từ thân thích của giám đốc đến tình nhân của giám đốc đều phải giao tiếp, các loại la lị. Ba, ngự tỷ, nữ vương, hồ ly tinh nàng thấy cũng nhiều, cũng liền cân nhắc ra một bộ biện pháp đối phó nữ nhân. 2. Quan sát ngôn sắc, GT, tùy mặt gửi lời, cha Yan quan xe, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt của ai đó. 3. La lị này bắt nguồn từ chữ Lolita, ám chỉ những người có bề ngoài vẫn còn độ tuổi teenage, nhỏ nhắn đáng yêu. Cho nên, lần đầu tiên lục vô song nhìn thấy công chúa điện hạ, liền cân nhắc lợi dụng vị công chúa tiểu la lị 14 tuổi như thế nào để tiếp tục sinh tồn ở thế giới này. Lục vô song dù sao cũng là linh hồn 28 tuổi, trong lòng mặc kệ có bao nhiêu âm mưu quỷ kế đa đoan cũng có thể giả bộ ngụy quân tử, vân đạm phong khinh. Liếc mắt thấy một gốc cây lê hoa nở rộ, lập tức ung dung thản nhiên đi qua, đứng ở dưới hàng cây lê, tính đúng giờ thừa dịp không ai chú ý, hung hăng đạp một cước lên thân cây. Tiểu công chúa đi vào trong đình viện, lúc này chính là thấy dưới tán cây lê hoa. Các đóa hoa bay lượn tán loạn trong ánh dương quang, tựa như tiên giáng trần từ mộng ảo, đối diện nàng mỉm cười như hoa, tuyệt sắc khuynh thành. Ngay lúc đó lục vô song tốn nhiều công phu thời gian tính chuẩn như vậy, biểu tình đắn đo đúng chỗ như vậy, cố gắng biểu diễn như vậy, tiết mục câu dẫn ngắm hoa trong sương cỡ nào thành công bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong trực giác của nàng, kiểu thế này tuyệt đối phù hợp khẩu vị của triệu đại tiểu thư. Tuyệt đối, nhưng vị cô nương từ hiện đại hiển nhiên không giống với tiểu thư cổ đại rồi. Công chúa điện hạ, ngay lúc đó là đại tiểu thư triệu phủ, tuổi còn nhỏ liền đã uy nghiêm 10 phần, đôi mắt như sao lãnh đạm cẩn thận liếc mắt qua lục vô song một cái, chậm rãi phun ra một câu. Người này bộ dáng khả nghi, bắt lại, lục vô song chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, lại bỗng nhiên biến mất, mang theo vài phần tự diễu, vài phần lạnh nhạt, vài phần bất đắc dĩ, vài phần xuất trần. Hơi hơi đối công chúa cười cười, mặc cho tôi tớ đem mình giải đi. Trong lòng nghĩ chính là lão nương đều ra sức diễn xuất như vậy cho ít phản ứng có được hay không. Công chúa điện hạ vẫn nhìn theo nàng rời đi đến lúc không nhìn thấy bóng dáng nữa, đưa tay che lồng ngực của mình. Nghĩ thật lâu cũng không biết vì cái gì nơi đó đập nhanh hơn ngày thường rất nhiều. Cả ngày sau đó, trước mắt công chúa điện hạ đều hiện ra khuôn mặt của lục vô song. Nhưng công chúa điện hạ là một người lý trí ra sao? Ngẩn ngơ chỉ là trong nháy mắt, tiếp theo liền điều tra thân phận cùng lai lịch của lục vô song. Nửa ngày sau, đại tiểu thư Triệu chỉ mới chỉ 14 tuổi vung tay lên, hai đại hán lưng hùm vai gấu đem đường ca của nàng mang về gặp lão gia đi. Dưới tầng hầm ngầm của Triệu phủ luôn là tối đen như mực. Chỉ có chút điểm ánh sáng của lỗ thông gió có thể thấy là ban ngày hay ban đêm. Nói thật cho dù là xuất thân từ nông thôn như Lục Vô Song cũng chưa từng ở trong hoàn cảnh như vậy. Sàn nhà bẩn thỉu ẩm ướt tỏa ra mùi nước tiểu, mấy đám rơm rạ mốc meo, nơi nơi là tiếng con chuột chạy lạo xạo, đôi lúc chạy đôi lúc dừng, còn có không biết là con rán hay là gì đó đậu đến trên người, đánh cũng không đánh hết. Lục Vô Song chỉ có thể đứng giữa nhà tù, ngay cả ngồi xuống cũng không dám, hơn nữa vừa mệt vừa đói, đều muốn khóc. Không biết qua bao lâu, với Lục Vô Song xem ra một thế kỷ cũng dài như vậy. Tuy rằng sau chỉ nhi nhà nàng nói cho nàng kỳ thật mới chỉ qua nửa ngày. Rốt cuộc có tiếng bước chân người cùng với ngọn đền đến gần. Lục Vô Song kích động muốn khóc, nàng thề sau khi thả nàng ra ngoài, nàng không bao giờ nữa. Giả bộ phong độ để cho người ta bắt giam vào nhà tù, thà rằng ôm đùi tiểu công chúa kể khổ. Bởi vậy có thể phỏng đoán được vì cái gì hoàng đế bệ hạ thích ôm đùi hoàng tỷ nhà mình than khổ, đương nhiên đều là học được từ chỗ Nhiếp Chính Vương. Phòng tối chính là bóng ma tâm lý của Nhiếp Chính Vương tỷ tỷ a, người tới là Triệu Trì. Thị vệ ở bên ảnh nâng ngọn đèn chiếu rọi xuống, Triệu Trì nhìn về phía Lục Vô Song ở trong nhà tù. Lục Vô Song một thân trường bào trắng, rộng thùng thình làm hiện ra vẻ nhu nhược. Cho dù bị giam ở trong nhà tù, dáng người nàng vẫn như trước kiên cường nhìn Triệu Trì, ánh mắt như là từ tuyệt vọng thấy được hy vọng, lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu. Con mắt của Triệu chỉ chớp chớp vài cái, vẫn không tránh né ánh mắt của Lục Vô Song, ngược lại để cho quản ngục mở cửa, ánh mắt vẫn như trước không chớp nhìn nàng. Triệu chỉ nắm lấy tay của Lục Vô Song, lôi kéo nàng vẫn còn đang sững sờ rời khỏi nhà tù, trở lại viện của mình. Ở trong trí nhớ của hai người, đây là lần đầu tiên các nàng dắt tay, là ký ức được khắc sâu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù sau này gần như sinh ly tử biệt. Cho dù bao nhiêu năm về sau mỗi ngày làm bạn, đều không quên được ngày sơ ngộ này. Tiểu công chúa Triệu chỉ nắm chặt tay của Nhiếp Chính Vương tương lai, đi vào trong thế giới kỳ quái này, nhấc lên sóng to gió lớn trong thiên hạ. Cứ như vậy, công chúa Điện Hạ đã đem tiểu thần đang lạc đường nhặt trở về, làm tôi tớ ở trong phủ. Vì thế, tới tận mười mấy năm sau, tiểu thần đã thành công trở thành thần tử bên người công chúa Điện Hạ, vì Điện Hạ làm trâu làm ngựa. Lục Vô Song kiêm chức thái phó nói những lời thấm thía. Cho nên, bệ hạ, người cũng có thể đi, tìm được thần tử lạc đường, nhặt bọn họ đưa trở về, để ở bên người, để cho bọn họ cùng ngắm nhìn thiên hạ này. Về sau, người cũng sẽ có tiểu thần trung thành tận tâm, là người chỉ thuộc về một mình bệ hạ a, Nhiếp Chính Vương. Lúc ngươi cùng hoàng đế bệ hạ nói chuyện không cần luôn dùng ngữ khí dụ dỗ a, đây thật sự có gì ghê gớm. Hoàng thúc là nói. Hoàng thúc là người của một mình hoàng tỷ. Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long tháp vẫn không nhúc nhích, cười giống như đứa trẻ không hiểu chuyện. Đúng vậy a, sờ sờ đầu hoàng đế, hành động bị phần đông thế gia đệ tử miêu tả là khi quân phạm thượng, là gian thần ép buộc quân chủ tuổi còn nhỏ. Tiểu thần là của công chúa bệ hạ. Hoàng thúc, có phải trẫm thực ngốc hay không? Hoàng đế bệ hạ sắp 19 tuổi cuống đến sắp khóc. Đương nhiên không phải. Bệ hạ phi thường thông minh, là bọn hắn quá ngu ngốc. Bệ hạ của tiểu thần, là hoàng đệ của công chúa, là người thông minh nhất trên đời này, mặc kệ là ai đều không lừa dối được bệ hạ không phải sao. Hoàng đế ngốc nghếch đơn giản nở nụ cười, mang theo thần thái tự tin. Đúng vậy nha, hoàng thúc, những người đó mới ngốc. Bọn họ mặc dù nói trẫm không hiểu, nhưng là trẫm biết bọn họ nói thật hay nói dối, biết bọn họ ai thích trẫm ai không thích trẫm. Hoàng tỷ cũng nói, trẫm thật thông minh, nhưng là, trẫm không biết làm sao để tìm được thần tử lạc đường. Nhưng là trẫm cũng sẽ lạc đường, bệ hạ sẽ không lạc đường, thiên hạ đều là của bệ hạ như thế nào lại lạc đường? Bệ hạ đi tới chỗ nào, đó là hành dinh của bệ hạ. Nhiếp Chính Vương thật kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước, bệ hạ, thần tử lạc đường sẽ ở một chỗ đợi điện hạ, dùng ánh mắt chân thành nhìn bệ hạ. Khi đó bệ hạ chỉ cần đi lên và nói, trẫm nói cái gì, giống như hoàng tỷ nói với tiểu thần là có thể, như vậy là có thể, Nhiếp Chính Vương cười, Lúc trước tiểu công chúa dùng cao ngạo cùng lãnh đạm để che giấu sự thương tiếc trong lòng, nói. Ngươi đã không có chỗ để đi, vậy ở bên cạnh ta đi. Ân, trẫm đã biết, tiểu hoàng đế học vẻ mặt uy nghiêm của trưởng công chúa, lãnh đạm cao ngạo nói. Ngươi cũng đã là người của trẫm, dám di tình biệt luyến giết cửu tộc nhà ngươi. Nụ cười của nhiếp chính vương đột nhiên cứng ngắc ở trên mặt. Nàng biết đứa nhỏ này rất cố chấp, nhưng thế nào cũng phải đem mỗi một câu của hoàng tỷ đều ghi tạc trong lòng sao? Những lời này có thể nói với đại thần sao? Trong lòng nhiếp chính vương tỷ tỷ rơi lệ, không kìm lòng được nhớ tới những lời công chúa gần đây thường nói. Lục vô song, dám di tình biệt luyến, bản cung giết cửu tộc nhà ngươi. Vì thế, trên mặt lại một lần nữa nở nụ cười, thật lâu không tiêu tan. Cách chương.